Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 161, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Sơn Đô Thần đem đan chu cắm cái kia mộc bài rút lên. Chính diện bên trên ghi dĩ nhiên chính là phía trước Xích Phương thị ngay tại thi công. Chấm ngoặc kép, một câu nói kia cũng là Sơn Đô Thần bọn hắn lúc bắt đầu nhìn thấy. Thế nhưng Sơn Đô Thần nhìn thấy mộc bài mặt trái còn có một câu nói. Tại đầu dê mặt sau, nguyện ngốc không lỗ mãng lên cao tử lắc lư lấy ngươi. Sơn Đô Thần nhìn một hồi, sắc mặt âm trầm xuống, cảm thấy cái kia đầu dê càng phát ra không vừa mắt. Thế là một chân đem mộc bài dẫm đến nhão nhoẹt, đầu này dê thế nào nhìn thế nào không vừa mắt, đợi đến đánh Nam Khâu, nhất định phải đem đầu này dê tìm tới. Tiếp đó nắm nồi gốm nấu. Đương nhiên, không chỉ là dê, còn có lương thực cùng gia súc, bao quát, người, đánh trống, tiến quân, địa do thị các chiến sĩ bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước tiến quân. Sơn Bá Chi dã đầu này đại lộ, rốt cục phải bị địa do thị bước chân ép thành bột mịn. Cổ Điêu hưng phấn không thôi, khắp nơi tê minh gầm rú, cho dù là hung tàn địa do tộc nhân, cũng không nguyện ý quá phận tới gần những này hầu tử mời đến đậu bì. Chủ yếu vẫn là bởi vì bọn chúng ăn người, mà lại là thích ăn người. Vậy liền cùng bình thường dị thú không đồng dạng. Bình thường dị thú, người ăn dị thú ăn người, mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cũng chính là lúc này sự tình. Hiện tại ngươi ăn rồi tộc nhân ta, không có quan hệ. Hai ngày nữa người cũng sẽ bị chúng ta ăn rồi. Vậy liền hòa nhau. Thế nhưng cái này đều thuộc về bình thường đi săn. Thế nhưng những này thích ăn người, dị thú bất đồng. Thịt người máu người có thể để cho bọn chúng hưng phấn. Đến mức bọn chúng phát triển thành chỉ ăn người. Thịt người biến thành loại thịt ưu tiên cấp bên trong ngoài miệng các loại. Thử nghĩ một cái. Tại nhân khẩu vốn cũng không đủ Sơn Hải thời đại. Còn muốn mỗi một tuần cho ngươi ăn một đôi đồng nam đồng nữ. Ngươi cho rằng nhà của ngươi ở tại Thông Thiên Hà Đại Lương phía dưới. Trước cửa còn có một đám vịt. Như thế mà to. Không cần chờ cái kia mặt lông miệng lôi công hầu tử đến. Ăn trước lão tử một bộ bàn cổ phủ pháp lại nói. Bàn cổ phủ pháp bằng mù mấy cái vung. Dù sao bàn cổ mới từ trứng bên trong sinh ra. Sẽ cái giám phủ pháp. Cũng không chính là mù mấy cái chặt à. Sơn Đô Thần xem như lần này chiến dịch trung quy bày ra. Mang theo mọi người bắt đầu hướng Nam Khâu mò cá. Mà cùng lúc đó, sắc trời cũng bắt đầu dần dần trở nên âm trầm xuống. Cụ thể biểu hiện tại, mây bắt đầu trở nên hơn nhiều. Mặt trời xấu hổ ngượng ngùng núp ở sau mây mặt. Thấp bé quần sơn bên trên cây khẽ nghiêng. Bùn đất từ sơn dã bên trên trượt xuống. Thổ nhưỡng ẩm ướt, Vân Phũ cầm lên vưu hầu kèn lệnh. Tất cả mọi người đang nhìn bầu trời. Mà Xích Phương thị các tộc nhân tâm tình vô cùng khẩn trương. Bọn hắn là tin tưởng Vu. Từ bọn hắn lúc mới tới suy yếu. Cho tới bây giờ một lần nữa hướng đi phục hưng. Tất cả những thứ này đều là Vu công lao. Là Vu dẫn theo tất cả mọi người một lần nữa đứng lên. Vu rất trẻ tuổi, rất còn trẻ. Nhưng hắn năng lực không thể nghi ngờ. Vu nếu nói sẽ có Hống Thiên thị tới trước tương trợ, kia liền nhất định sẽ có. Mau mau, chúng ta lập tức liền phải đến Sơn Bá Chi dã. Địa do thị đại quân sắp đến, chúng ta đã ngay cả thở khẩu khí thời gian đều không có rồi. Ngôn Du thị, Vu Quý thị dẫn đầu Thường Phong Chi dã bộ tộc, từ Nam Khâu một phương hướng khác làm tới. Mà Nghiệt Nha, Tinh Hoa, Lô các chiến sĩ cũng đã cùng bọn hắn hội tụ, tăng thêm đông đúc nghe hỏi mà đến biểu thị phải tương trợ một chút sức lực tiểu bộ tộc. Thậm chí liền xương bồ hồ xào do thị, khiên thù thị, đều hỏi ý chạy đến, tại lấy cường độ cao hành quân gấp trạng thái dưới, thậm chí so Thường Phong Chi dã người còn phải sớm hơn một bước. Lần này, tổng cộng có 15 cái bộ tộc tham dự lần này hành động cứu viện. Đến một chút làm, cũng làm 8.000 người. Tích thủy tri ân tất dũng tuyền tương báo. Huống chi Nam Khâu như là gặp đại tai. bị Địa Do Thị công diệt. Như thế Nam Phương nhiều hoang dã đối mặt lĩnh Nam cửa ngõ cơ hồ chính là mở rộng. Trước đó Địa Do Thị không qua được, là bởi vì trung gian không có Nam Khâu cái này, điểm tiếp tế. Nếu như đi xa chinh chiến, tiêu hao quá lớn, còn có thể bị phản đánh. Nhưng hôm nay, nếu như bọn hắn chiếm cứ Nam Khâu, chẳng khác nào xâm nhập Nam Phương nhiều hoang dã. Như thế chỉ sợ tiếp xuống, tiểu bộ tộc gặp nạn là một mặt. Xài Tang, Tuần Sơn cũng tất nhiên sẽ phát binh cường công Nam Khâu. Đến năm nay ngày mùa thu đến năm tới ngày xuân, nơi đây thời điểm, một trận đại chiến tất nhiên không thể tránh được. Nam Khâu vừa lập, vậy liền cùng Nam Phương nhiều hoang dã hợp thành một cỗ. Chớ đừng nói chi là Xích Phương Thị đối với Nam Phương chư bộ tộc cũng có ân tình. Tam Sơn Tứ Dã càng là bỏ ra nhiều công sức, mà 8.000 người cũng không phải tự nhiên liền lăng đầu lăng não tới. Trong đó, Tương Ba xem như Xài Tang Sơn đại chiến sĩ, biểu thị 10 phần chú ý cái này sự tình. Thứ nhất thời gian, chính mình thoát ly đội ngũ, chạy tới Nam Khâu, là Xài Tang Sơn ngay tại đốt lên binh lương người châu. Phía sau còn có 5.000 vị Xài Tang Sơn chiến sĩ. Xài Tang Sơn nhân khẩu tại 35.000 trở lên. Cái này 5.000 tên chiến sĩ đều là tinh nhuệ, ít nhất cũng là trẻ trung cấp. Bộ tộc bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người là đồ đằng chiến sĩ. Càng lớn một bộ phận nhân khẩu là không có đồ đằng bình thường sức lao động. Thế nhưng cái này một nhóm người đều thuộc về tiềm ẩn thức tỉnh chiến sĩ. Chỉ cần ngày nào đó vận khí tốt, nói không chừng liền có thể mở ra đồ đằng. Các chiến sĩ chật trội, hướng Sơn Bá chi dã xung kích đi qua. Sắc trời càng ngày càng không thích hợp. Sơn Bá chi dã trên đường, Sơn Đô Thần cũng cảm giác không được bình thường. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mà tại Tây Nam Phương, đột nhiên thổi lên đại phong. Làm, trên đỉnh núi, Vân Tái đột nhiên vỗ Đà Long cái đuôi. Theo sau mang theo một đống người liền từ đỉnh núi đứng lên. Địa Do Thị, sao dám xâm ta danh giới? Một cái giản dị làm bằng gỗ cuốn ống bị Vân Tái bọc tại trên miệng. Mặc dù cũng không thể khuếch trương bao nhiêu, nhưng là Vân Tái hay là ưa thích đem thứ này lấy ra. Mà hô xong sau đó, cũng không quản phía dưới có thể nghe được hay không, trực tiếp đem một mặt da thú đại kỳ dùng hai cái cán dài nhỏ kéo lên. Cờ lớn dựng lên, núi bên trong cung tiễn thủ liền đều gặp được. Sau đó đồng thời bắt đầu la lên lên. Sơn Đô Thần đều mộng. Cái này trách trách hô hô cái gì? Không đúng, hắn mẹ trúng kế. Vù vù, một đống cắm lông vũ tiễn từ 4 phương 8 hướng ném bắn xuống đến. Mặc dù là tùy tiện ném bắn, nhưng Địa Do Thị phía trước bộ đội vẫn là nhận lấy xung kích. Mà lúc này, Sơn Đô Thần hét lớn một tiếng, để cho Địa Do Thị vu sư phiên dịch một cái. Đại khái ý tứ chính là, Sơn Đô Thần đại hống đại khiếu xông tới. Địa Do Thị mắt thấy sắc trời không đúng, mà lại không nghĩ tới Xích Phương Thị thế mà tại cái này địa phương phục kích chính mình bộ tộc. Bất quá đối phương tiễn thuật tuyệt không cao minh, đám này tiểu thiếu niên liền cung cũng sẽ không khai ư? Liền cái này, Địa Do Thị các chiến sĩ lập tức lòng tin bạo tạc. Lúc đầu bị Xích Phương Thị phục kích còn dọa giật mình, không nghĩ tới lại là một đám hàng lởm. Bọn hắn lập tức móc ra chính mình tấm ván gỗ nhỏ, phía trên đều bịt kín da thú, tăng thêm Sơn Đô trên thân lông tóc liền đóng một tầng. Đen không lưu đâu khó giải quyết. Đây chính là Địa Do Thị thuẫn bài. Rất nhiều Địa Do chiến sĩ cầm cái đồ chơi này, chịu lấy thưa thớt mưa tên liền xông tới. Mà mấy cái cổ điêu biểu thị, nếu Địa Do Thị tích cực như vậy, vậy chúng nó tự nhiên muốn trở lấy quét dọn chiến trường. Hà tất ra cái này đại lực khí đi vào đâu? Bọn chúng rất vui vẻ, Sơn Đô cũng rất vui vẻ. Sơn Đô Thần vung tay lên, Địa Do Thị các chiến sĩ bắt đầu xông đỉnh núi. Mà Sơn Đô Thần bản thân tại đề phòng cái kia đỉnh điểu mặc quần cộc lội dép lê kỳ quái đại hán, cho nên không có thứ nhất thời gian xông đi lên. Hắn trước phải nhìn xem cái này kỳ quái đánh dã có hay không tại tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.